Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Cửu Long Quái Sự Ký, Thiên Mười, Thủy Đạo Hàm Luân, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập số 4. Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu. Chỉ biết khi tỉnh dậy thì thấy vẻ mặt lo lắng thấy rõ của Hân Gà. Nó xúc động nói: "Anh Cập, trời ơi, em tưởng anh chết queo rồi chứ." Nói tới đó, nó nhào tới ôm lấy cổ tôi luôn. Tôi đoán lúc Yêu Vương chết thì nó cũng hết bị con chuột áp chế. Lúc nãy tỉnh dậy thì vô tình làm cả hai rơi xuống. Tôi cười trừ, thân thể đau buốt nhưng dường như cũng không bị thương nặng lắm. Tôi hỏi nó: "Em tỉnh dậy lâu chưa?" Nó lau khóe mắt rồi nói: "Mới đây hả? Em thấy anh dậy, tính leo lên đi kêu mấy anh chị kia, mà em leo lên không có nổi." Phía con dốc tôi trượt xuống lúc nãy có vết thủng, lên được chừng 2 mét thì là vết trượt dài, là do Hân Gà cố leo lên. Tôi an ủi nó mấy câu, sau đó cõng nó lên, thận trọng mò về vị trí gần hang đá. Chỗ lớp cỏ gần mộ, cỏ bị sập xuống. Tiếng bịch lúc nãy có lẽ là do người trung niên kia đã đạp con chuột, làm cho nó đáp ngay cái vị trí này. Tôi kiểm tra thì thấy vết máu đã khô lại, đông lại thành bệt cứng ngắc. Chắc đám người kia lôi nó đi cũng cả tiếng rồi. Họ là ai? Xem ra có khi họ là người chung tổ chức với Thắng. Tôi đoán vậy, vì cách nói chuyện của họ không giống như tụi Lục Lâm Đen hay là đám trộm mộ. Hân Gà hối tôi: "Về được chưa anh?" Tôi đứng dậy chọc nó: "Sao? Lần này đội đi theo, xíu nữa là làm món ăn cho chuột tinh rồi. Vô lòng em chưa?" "Sao? Là do anh không bảo vệ được em chứ bộ." Tôi trợn mắt lên: "Không bảo vệ được em hả? Anh giết con chuột luôn rồi, em không biết hả?" Hân Gà bước tới, xăm soi tôi rồi nói: "Đúng là anh có bị trầy ở tay với gò má, rách quần áo." "Đánh lộn thì phải trầy chứ." "Vậy con chuột đâu?" "Thì bị người ta đem đi rồi." "Người ta nào?" "Anh có biết đâu." "Xạo xử cơ mà. Anh chưa giết được nó, để nó chạy đi rồi phải không? Chắc còn bị nó xô xuống núi nữa." Tôi không hơi đâu đứng cãi nhau với con nhóc khỉ mũi vừa sạch này, liền bảo: "Thôi, em xỉu cả buổi trời, đứng cãi với em cũng như không à. Giờ mình về." Tôi bỏ đi thẳng về phía đám cỏ. Hân Gà rượt theo tôi: "Trời ơi, nói có nhiều đó mà giận rồi hả?" Tôi đạp nó mấy cái. "Giận cái đầu em á. Có tin là anh dùng thiên hổ nhảy một phát về tới sớm cơ mẹ. Bỏ em đây cho cọc ăn thịt luôn." "Anh ngon." Chúng tôi giỡn với nhau thêm vài câu nữa, vừa giỡn vừa tìm đường ra khỏi chỗ này. Cuộc chạm trán với con chuột tinh tu luyện vẫn còn bám lấy tôi. Nó là cái giống gì? Vì sao cứ luôn miệng kêu tên tiệu của ông nội tôi? Chẳng lẽ ngôi mộ trắng đường trước cửa hang là của ông nội tôi dựng lên sao? Đám người tới đêm xác con chuột đi là ai? Sao họ có vẻ hận Lục Lâm đến như thế? Ôi thôi, như thường tình, chuyến đi nào cũng bắt đầu bằng cả tá câu hỏi không có lời giải. Chúng tôi ra khỏi Tho Mo Múc cũng đã hơn 5 giờ chiều. Chẳng hiểu sao cái chục chiếc xe lớn mà tôi thấy hồi sáng đã biến đi đâu mất hết. Cũng không có xe máy hay cảnh tấp nập đi ăn gà đốt mà tôi thường thấy. Quái lạ, đáng ra đây là thời điểm lý tưởng để đi nhâm nhi vài ly bia. Cái khu này mở cửa tới sáng mà, nếu như tôi nhớ không nhầm. Có cảm giác như họ bị ép buộc phải như thế. Chẳng lẽ là sơ tán sao? Về tới sớm Khmer, tôi còn bất ngờ hơn. Khu thôn sớm hoang tàn như vừa trải qua trận lũ lụt. Vách nhà bị rách nát như bị chuột cắn. Sợ có chuyện không lành, tôi và Hân lập tức phóng về nhà ông Sang. Mở tung cửa ra, ai cũng trố mắt nhìn tôi, tưởng là ăn cướp tới. Anh Hùng cười: "Mày làm gì thế ghê vậy?" Có thể tôi làm hơi quá, nhưng mà nhà ông Sang đích thị như vừa có ăn cướp tới lục lọi. Bàn thờ ngã đổ, rèm cửa chính và cửa sổ rách bươm. Vách nhà nhiều chỗ lủng lỗ, nhỏ cỡ cái chén, to thì cỡ cái thúng. Tôi hỏi: "Ủa, bộ mới có lốc xoáy thổi ngàn sáu mình?" Tú Linh lên giọng: "Nhóc làm gì mà đi cả buổi mới về vậy? Chứ còn quần áo dính sình tùm lum nữa." Hân Gà chợt chạy lên, chen ngang trước khi tôi kịp trả lời: "Anh cọp á, anh để con chuột tên chạy mất đó chứ." Sinh nóc gò đen, cười khanh khách: "Biết liền, chuyện có chút xíu cũng là không xong nữa ông cọp. Ông làm kiểu gì mà nó sai cái sư đoàn chuột tới đây quậy banh cái xóm luôn nè." Tôi gần cổ lên cãi: "Có đéo á, đâu đánh một trận với nó tơi bời qua lá, giết luôn nó chứ để nó chạy đâu." "Rồi ông giải thích làm sao về chuyện đám chuột tới đây phá đây?" "Ông Hùng ông văn trấn yểm mà cũng chỉ ngăn được chừng phân nửa thôi đó." "Ừ thì tao đâu có biết, trong hang chỉ có một con chuột tinh thôi, nó mạnh lắm, cỡ ca lâu vương ấy, chứ không vừa đâu." "Ý nhóc là nhóc solo với con chuột tinh mạnh cỡ ca lâu vương hả? Mà chỉ bị chạy xước nhiêu đó thôi hả? Chém vừa thôi ông làng." Tôi liếc nhìn sang Hân Gà, biết đâu nó đổi ý nói giúp tôi vài câu. Ai ngờ nó còn châm dầu vô lửa. Cả ba người gồm Tú Linh, Thạch Sinh và Hân Gà thay nhau chọc tôi, làm tôi nóng đỏ mặt lên. Ngặt một nỗi, chuyện tôi đánh nhau với con chuột chỉ có mình tôi biết. Hân Gà suốt thời gian đó bất tỉnh vì trúng yêu thuật, đâu có làm chứng cho tôi được. Tôi định đem chuyện con chuột tin kêu tên ông nội tôi mấy bận ra để khoe, nhưng nhìn cảnh này thì họ chỉ có cười thêm thôi, nên tôi đành im. Anh Hùng là người lên tiếng nói giúp cho tôi: "Thôi, mọi người đừng có trách thằng cọp. Dù sao cũng nhờ nó đánh câu giờ, con chuột tinh nó có tới đây thì cũng đã quá muộn rồi." Tôi gắt: "Nó làm gì tới đây được? Em giết nó luôn rồi mà. Anh không tin em hả anh Hùng?" Tôi tròn mắt nhìn anh Hùng, mong sao anh nể tình anh em mấy lâu, nhưng anh chỉ phẩy tay: "Thôi, mọi người vất vả rồi, mình chuẩn bị rút thôi." Khỏi nói cũng biết là tôi nóng hết mặt, cứng họng đứng như cục đá giữa nhà. Ông Sang với bà Phi lúc này mới từ nhà sau đi lên, khuôn mặt giãn ra rất nhiều, niềm nở chạy lại bắt tay từng người. "Trời ơi, trời còn thương nhà tôi, gửi cô cậu tới đây giúp sức, không biết làm gì mới đền đáp được đây." "Ơn nghĩa gì đâu chú ơi, thấy người đang gặp nguy nan á thì giúp tôi mà." Câu nói đó của Tú Linh làm cho bà Phi bật khóc. Sơn Rịnh cũng đã tỉnh, nhìn khuôn mặt đủ biết anh ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo chuyện gì vừa xảy ra cả. Chị Ngọc bồng đứa con đang ngon giấc, được anh Hoài và một vị sư trẻ khác kè vai đi sau lưng. Đi cuối cùng còn có sư cả. Sư buồn bã nói: "Cũng là do tôi dự đoán sai, khiến cho cả nhà suýt chút nữa gặp nguy rồi." Tôi nghĩ sư cả ái nái về chuyện phân chia nhiệm vụ chưa triệt để, cuối cùng thì cái làng cũng bị phá nát. Tôi nghe sư cả nói vậy thì gục mặt, tỏ ra ái nái. Anh Hùng thấy tôi như thế thì liền bảo: "Mày cũng đừng có như vậy, tại mọi người ở nhà cũng vất vả nên tưởng mày sáng giờ không có làm được gì ra trò đó. Nhưng mày nói vậy thì anh nghe vậy." "Làm tốt lắm." Câu nói đó cũng làm cho tôi nở mũi phần nào. Mặc dù thấy lạ, nhưng dẫu gì cũng cộng tác với nhau đã lâu, chuyện sống chết còn trải qua hà rầm, nên tôi kệ mẹ chuyện này, cứu được người là ổn rồi. Tôi nói với anh Hùng: "Thôi, em cũng cáo lỗi với mọi người, coi như em không kiềm chân được đám chuột con tới quậy. Nhưng mà lỡ như, em nói lỡ như thôi nha, nếu con chuột nó còn sống thì vợ chồng anh Rịnh có sao không?" Tôi nói như vậy vì dù gì tôi cũng không tận mắt chứng kiến xác của con chuột, chỉ nghe mấy người lạ mặt bàn lại, mà còn nghe trong lúc nửa tỉnh nửa mê nữa. Tôi cho rằng mình đã gặp ảo giác. Anh Hùng nói: "Hồi nãy thằng Sinh với sư cả làm phép xong rồi, tách quán linh của cây sau ra khỏi đứa bé. Bây giờ con chuột có ăn nó cũng như ăn thịt người bình thường thôi, không thể hoàn thành quá trình ăn khuyết của nó được. Anh đoán rằng nếu nó còn sống cũng sẽ bỏ qua đứa bé. Chưa kể đám lâu la của nó kéo tới đây, anh cũng xử hết phần nữa rồi." Nghe vậy tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Dù gì thì cũng hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện hồi nãy bị Sinh và Tú Linh nhằn, tôi sẽ bỏ qua. Tôi lôi mấy người họ đứng qua góc nhà, vì hiện giờ người trong xóm cũng đã kéo tới rất đông để chúc mừng gia đình ông Sang. Anh Hùng hỏi tôi có cái gì nghiêm trọng vậy. Tôi bảo: lúc lên chỗ ngôi mộ cổ đó, em thấy vết tích của thư viện Trần gia. Mắt Tú Linh chợt sáng lên. Thiệt hả? Ở đâu nhóc? Gần thông môn mút có chứ. Có cái lối dẫn vào tàn tích. Em thấy mấy cái kệ, còn có cả sách mục nữa. Chính nó chứ đâu. Tú Linh thích thú ra mặt, xin vỗ lưng tôi mấy cái. Có lẽ mấy lời họ nói ra lúc nãy chỉ là thuận miệng chọc tôi thôi, chứ không có ý công kích cá nhân. Dù gì tôi cũng mang tiếng là vô dụng nhất trong đám, cho nên nói chuyện tôi một mình đập nhau với con chuột tinh có căn tu luyện, họ không tin cũng đúng thôi. Anh Hùng suy nghĩ đôi chút, khẽ nhìn qua chỗ anh Hoài rồi nói: vậy mình đi luôn đi, để thằng Hoài nó đòi theo mệt lắm. Chúng tôi ai nấy đều đồng ý. Thế là nhân lúc không ai để ý, các bọn lách người qua đám đông. Chuyện tắt khí lực để giảm sự chú ý thì khỏi phải bàn. Chúng tôi chỉ cần đứng vây quanh hơn gà, thế là lẻn ra được rìa xóm Khmer. Khi biết chắc không ai để ý nữa, chúng tôi có thể rảo bước về phía cái am. Rồi Hân Gà phóng xe ba gác chở chúng tôi về hang Thô Mô Múc. Bây giờ điện thoại của Hân Gà bỗng reo lên. Ngó qua thì thấy bốn chữ: ông nội yêu dấu, cùng với biểu tượng trái tim. Hân Gà bắt máy, mở loa ngoài cho chúng tôi cùng nghe. Chắc có nghe rồi. Giọng lão tứ như muốn hét vào điện thoại. Thói quen của người già hay nói lớn. Mày còn đang ở Cô Tô với đám thằng Hùng không? Dạ con nói. Được được được, bây giờ mày tạm chia tay tụi nó đi. Ông nội có nhiệm vụ quan trọng giao cho mày nè. Hả? Nhiệm vụ gì nói? Mắt Hân Gà sáng lên. Mày đánh xe vô Tri Tôn, chở khách quý về Cần Thơ cho nội. Họ đem theo rất nhiều đồ, chất lên xe ba gác kỹ kỹ nghe con. Ủa khách quý là ai vậy nội? Kêu mày chở thì chở đi, tới đón rồi biết. Đưa điện thoại qua cho thằng Hùng tao dặn cái. À, nội nói đi, anh Hùng nghe được á. Anh Hùng cũng lên tiếng. Dạ, con nghe lão tứ ơi. À, thằng Hùng hả? Cảm ơn mày nhiều nha. Bây giờ thì chuyện lưu bu xong rồi, mày kêu con Hân về giùm tao nha. Lão tứ có gì mà khách sáo quá vậy. Tụi con chắc cũng sắp vô chỗ hơi nguy hiểm, để Hân nó đi Tri Tôn á sẽ tốt hơn. Ờ, vậy tốt. Mà nè, chúc tụi mày bình an nha. Anh Hùng có chút khó hiểu. Đúng lúc đó thì Hân Gà hét vô điện thoại. Dạ nội, con biết rồi. Xong thì tắt máy đi. Hân Gà chưa đi với chúng tôi bao lâu, đành phải tự biệt vội. Thấy cũng tiếc cho nó. Tuy nhiên như anh Hùng nói, đường vào thư viện không biết có ẩn chứa điều gì. Nếu có mệnh hệ gì thì đẻ ra đền không kịp. Hân Gà chia tay với mấy người kia, nhảy lên ôm cổ tôi một cái, sau đó phóng xe ba gác về hướng Tri Tôn. Nhìn mặt nó vui thấy rõ. Chắc đây là lần đầu được ông nội giao nhiệm vụ quan trọng, cũng mừng cho nó. Chúng tôi bình rịnh mấy câu, sau đó đưa mắt nhìn hang Thô Mô Múc. Bây giờ đã hơn 8 giờ tối, xung quanh không có một bóng người. Cả một ngọn đèn nhà dân cũng không thấy sáng. Anh Hùng vỗ vai tôi. Yên đường đi mày. Ok, đưa đi. Chưa nói dứt câu thì ba tiếng nổ ùnh long trời lở đất, như muốn chọc thủng màn nhĩ. Trời đất rung chuyển như có trận địa chấn, cây lá kêu lên xào xạc. Ba đợt sóng xung kích cũng bắn ra ngay sau đó. Tôi với thằng Sinh và anh Hùng thì đứng che chắn cho Tú Linh. Khi những trận xung kích dịu đi thì chúng tôi mới trố mắt nhìn nhau. Sinh chửi: mẹ nó, cái chó gì tới nơi đây? Tôi chặt lưỡi. Ừ, không lẽ... Nè, để đó coi nhanh lên. Tôi dẫn cả bọn băng qua hang Thô Mô Múc, leo qua vách đá, lên xuống vùng phễu thung lũng. Trong bụng khá sốt ruột cho nên chạy càng nhanh, làm mấy người kia la lên ý ới, kêu tôi chạy chậm lại. Đến nơi, không may thay, dự đoán của tôi là đúng. ai đó đã nổ mình lắp lối vào thư viện rồi. Tú Linh sốt ruột. Không lẽ đây là lối vào hả? Bụi cát vẫn còn bay tứ tán, tuy nhiên không thể nhầm lẫn được. Đây là chỗ tôi thấy mấy cái kệ sách. Không chịu bỏ cuộc, tôi liền khai nhẵn cho Thiên Hữu, nói với Bảo An. Có cảm nhận được gì không? Nó cằn nhằn. Đợi cái. Không biết Bảo An vừa làm gì, chỉ nghe một tiếng gầm nhẹ thoát ra từ cổ họng, rồi dội ngược trở lại. Nó nói, phía kia còn một cái lối nhỏ chưa bị bít á. Tôi chân hững. Ủa, mày vừa dùng sóng âm hả? Chứ mẹ gì nữa, mày còn non và xanh về cái mảng này lắm thằng Lùng. Tôi mặc kệ lời chê bai của nó, liền thông báo cho mấy người kia. Bất thình lình từ phía tây của triền đồi rồi tới hàng loạt ánh đèn pin, giọng ai đó trong loa phóng thanh. Mấy người bên kia, chỗ này đang khai thác đó, muốn tàn sát hay gì thì xuống mau. Xin chật lưỡi. Công nhân hả? Khai thác đó gì giờ này vậy trời? Anh Hùng nói. Bị phát hiện không hay lắm đâu, bắt công giải thích này kia mệt lắm. Tạm thời trốn đi, nửa đêm mình quay lại. Không khó để chúng tôi qua mặt được đội khai thác đá, trốn vào trong một vườn chuối nhỏ gần đó. Nửa đêm, trời đã tối càng thêm tối. Các bọn chỉ có thể nhờ vào mắt hổ dẫn đường đến lối vào. Lối này nằm dưới một khối đá to, đè lên mấy tảng đá nhỏ hơn. Về cơ bản, dọn dẹp một chút là có thể lách người vào bên trong. Chúng tôi cứ thế mà bò trên bốn chân. Lâu lâu Bảo An lại dùng chiêu sóng âm của nó để xác định phương hướng. Chừng 30 mét thì đường đi mới mở rộng ra và chúng tôi có thể đứng thẳng người. Anh Hùng đốt lên hai cây đuốc vải liệm, chia cho Sinh một cây chốt đoạn. Đoạn nói, sao anh có linh cảm mấy người hồi nãy không phải công nhân khai thác đá đâu? Em cũng thấy vậy đó. Giống như có người muốn cho nổ đá để mà che lối vào á. Có cái thư viện bỏ quan từ đời Cố Lỹ nào, ai mà đánh vậy? Tú Linh cốc đầu nó. Bỏ quan cái đầu nhóc đó, dù gì đây cũng là di sản của Trần gia xưa, không tránh khỏi có người muốn lắp nó lại để đây. Sau này sẽ bí mật tuồn sách ra chợ Săn Lang đập miễu cũng chừng. Sách trong đây cũng thuộc dạng lang quý đó. Chị ông cọp nói sách nó một có trội, có mẹ gì đâu quý. Tú Linh trợn mắt. Cái thằng thầy chùa này, bữa nay ăn mắm ăn muối hay mày? Tin một kim về với tổ tiên không? Bà ngon nhào vô đây. Tôi mặc kệ hai người bọn họ, bước lên đứng bên cạnh anh Hùng. Anh đang dùng la kinh xăm soi cái gì đó. Anh nói, địa hình ở đây ngộ quá. Theo anh được biết thì chỗ này toàn sình với đất sét thôi. Còn đá này... Anh dậm chân mấy cái. Đã cứng đó. Tôi phóng mắt hổ dậm thử. Dưới đây tương đối thoáng đẳng, không ẩm ướt như những hang động tôi vẫn hay vào. Xung quanh có nhiều lối dẫn. Theo Bảo An thì chúng đều là ngõ cụt, có điều phình ra bên trong. Tôi nuốt nước bọt. Sao giống hang của con vật nào đó quá vậy? Anh Hùng chợt xịt một cái. Anh lo lắng nói, có tiếng bước chân. Gió nhẹ thôi, không biết từ đâu thổi tới, đem theo một cái mùi hôi nồng khó chịu. Thoang thoảng trong đó có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, và có cả âm thanh của những hòn đá nhỏ bị bước chân nó đạp lên. Tôi linh cảm có chuyện không lành. Da gà trên lưng và hai cánh tay dựng ngược. Tôi nói với mấy người kia, hình như là trong bán kính 5-6 mét quanh đây có quái thú đó. Xin nóc rượu. Đợi ông báo chắc đi mua hòm luôn cho rồi. Có tiếng bước chân thì tất nhiên có quái thú. Ăn nói quỳ giống. Cái thằng thầy chùa này bữa nay chọc hết Tú Linh rồi tới tôi. Chắc muốn ăn cháo khuya sớm đi mà. Tôi nói với nó, thì tao báo khơi khơi vậy đó, không nghe bà ta lại mày. Ông hay lắm. Hết. Chưa nói dứt câu, một tia lửa điện xẹt ngang tâm trí tôi, vút một cái rất nhanh. Một thứ gì đó vừa trồi lên sau lưng Sinh. Tôi không chần chừ, gồng vuốt hổ nhào tới chém xuống. Vừa kịp đỡ được cái miệng đầy nanh lởm chởm, vừa định cạp đầu Sinh. Sinh tròn mắt nhìn tôi. Bản thân nó cũng tụ âm chú đại hắc thiên, cùng lúc đấm vào cái thứ đó. Xong thì hai thằng nhất loạt nhảy về phía những người còn lại. Sinh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nó nói: "Ôi, bữa nay ăn gì mà nhanh vậy ông cọp? Mới thấy đứng đằng đó." Tôi còn chưa kịp trả lời, Tú Linh đã kêu lên: "Tích lĩnh!" Từ các hang, đám tích lĩnh túa ra. Con nào con nấy bự cũng phải cỡ con chó cỏ trưởng thành. Ấy vậy mà nhanh như sóc, đuốc phải liệm khua qua khua lại liên hồi từ tay anh Hùng và Thạch Sinh. Thoáng cái hàng chục cái lưỡi lởm chởm gai nhọn phóng ra như phi tiêu. Tôi hô lên cảnh báo, Tú Linh nhanh tay phóng ra hàng loạt mũi kim tẩm nghệ cây. Tuy nhiên chỉ triệt tiêu được phân nửa số đó. Anh Hùng quát: "Đừng có đứng yên, nó quật một phát ná thở bây giờ." Tôi nhanh chóng phóng về phía trước. Mấy người kia đánh mấy đòn rồi cũng lập tức chạy theo tôi. Không biết đám tích lĩnh này được thả vào đây cho canh cửa ra vào hay là sinh sống từ tự nhiên. Chỉ biết chúng rất đông và hung hãn. Tích lĩnh có hình hài giống như thằng lằn, tuy nhiên trên đỉnh đầu có một gai, hai gò má thì chia khoang như mang cá, ẩn lên đủ thứ màu sắc cầu vồng. Thứ nguy hiểm nhất và cũng là ngon nhất trên cơ thể chúng chính là những cái lưỡi. Đầu lưỡi con còn sống thì có độc, không mạnh đến nỗi chết người, nhưng cũng đủ làm cho người ta tê liệt. Lực phóng ra thì chẳng khác nào đạn pháo, khiến cho chúng tôi vừa chạy vừa né hết sức khó khăn. Nhớ tích Võ Kỳ Hưng ngày xưa đánh tích lĩnh, một bậc tiền bối lục lâm, nhưng cũng phải chật vật lắm mới giết được một con. Âu cũng là do lớp vảy tích lĩnh sinh ra là để đối kỵ với ấn và chú. Lớp vảy đó vừa dày vừa cứng, một đòn đại hắc thiên vừa nãy của sinh chắc chỉ làm cho nó xiển niễn vài giây, rồi lại quật dậy dí chúng tôi chạy trối chết. Càng vào sâu thì hang ổ của tích lĩnh mọc ra càng nhiều. Theo tôi đoán, đường vào thư viện chỉ có một. Đám tích lĩnh này đào hang, vô tình đang chéo với cái lối vào đó, tạo thành một cái mê cung tự nhiên. Tích lĩnh tràn ra ngày một nhiều, vài con hang máu nhào tới táp thì bị anh Hùng hoặc sinh dùng âm chú đẩy lùi. Tuy nhiên chúng chỉ lắc đầu vài cái như chẳng có chuyện gì. Tôi hỏi Bảo An: "Còn sao không vậy?" Nó quát vô mặt tôi: "Mày im coi, làm nhiễu sóng âm tao không dò được đường á, để chết cả lũ bây giờ." Tôi nghiến răng: "Không lẽ cứ chạy về hoài sao? Chứ muốn làm gì?" Tôi không trả lời, quay người thắng gấp, khiến cho mấy người phía sau chúi nhủi vì sợ đâm trúng tôi. Xin chửi: "Làm gì ông cọp, bộ gặp được cô bán?" Tôi chỉ tay nói: "Tích lĩnh cũng chỉ là đám thằng lặng thôi, có gì đâu sợ." Tú Linh cười điêu: "Á đục, bữa nay mạnh miệng dữ, để coi nhóc làm gì tụi nó." Tôi không biết sự tự tin này xuất phát từ đâu. Là do tôi biết mình đã đập con chuột tinh kia tơi tả, hay từ những lần luyện tập với hai tình, hay chỉ đơn giản là tôi biết mình có thể kiểm soát được hành động sao cho khớp với lời nói. Tôi không rõ nữa, nhưng tôi hiểu chính xác mình phải làm gì. Đám tích lĩnh thấy đoàn người dừng lại thì cũng có chút e dè, liền đứng thành hình cánh quạt bao vây chúng tôi. Anh Hùng và Sinh lia đuốc, những cặp mắt tao láo đục ngầu do sống lâu dưới lòng đất. Vậy tiên đoán của tôi là đúng. Mấy con tích lĩnh này không phải do người dựng nên thư viện nhốt ở đây, mà chúng bị con người lấy đi không gian sống. Tích lĩnh có tập tính cuộn cơ thể lại, y hệt như một khối đá vôi màu trắng. Do đó người ta hay nhầm lẫn và cho nổ mìn giết chết. Dần dà tích lĩnh không dám sống ở triền núi nữa, và kéo nhau đào hang sâu xuống dưới lòng đất. Bởi vậy lối đi ban đầu tôi thấy có dấu vết đào bới. Về phần thư viện, tôi đoán từ khi Trần Bá chết cũng không có người trông coi. Thế nên chuyện phần rìa lối vào bị tích lĩnh tận dụng làm hang ổ cũng không có gì khó hiểu. Nói tóm lại, do chúng tôi xâm phạm không gian sống của chúng, chúng tưởng chúng tôi lại đây để cho nổ mìn, cho nên mới trở nên hung hãn như vậy. Tuy nhiên suy luận là một chuyện, biến suy luận đó thành lợi thế, thú thực tôi chưa thử lần nào. Ngạc cái đã lên mặt phóng lao rồi thì phải đu theo lao thôi. Tôi vào tư thế định tấn, khi thấy vài con tích lĩnh tò mò đã bắt đầu phóng lưỡi dò xét. Sinh xung phong nhảy tới đẩy lùi hai ba cái lưỡi như vậy. Nó vỗ vai tôi: "À, làm gì làm lẹ đi ông cọp, không được thì thôi nói mẹ ra đi, để tôi tính đường chạy tiếp." Lại cái giọng điệu coi thường, coi như câu đó đã chạm tự ái tôi. Tôi gạt tay nó ra, ánh mắt tập trung vận khí của thiên hổ từ bụng lên ngực, tụ lại trong phổi, cuối cùng là cuốn họng, đẩy ra khí tức của bạch hổ thất sơn. Tiếng gầm của bạch hổ âm vang khắp tứ bề. Đám tích lĩnh nghe thấy tiếng gầm này liền nhất loạt thối lui. Quả nhiên là như vậy, chúng vẫn còn biết sợ sự uy dũng của sinh vật từng thống trị vùng đất An Giang. Thấy tiếng gầm có uy lực, anh Hùng liền hô: "Hay lắm mày, tiếp đi." Tôi như được tiếp thêm sự hưng phấn, cứ thế gào lên thống khoái. Đám tích lĩnh chuyển từ e dè sang đề phòng, cuối cùng là sợ hãi, chui hết vào hang, chỉ dám lú những cặp mắt to như cái ly uống rượu ra nhìn tôi chăm chăm. Anh Hùng chỉ đợi nhiêu đó, ra hiệu cho cả đoàn lui từ từ khoảng 10 mét thì quay đầu chạy luôn. Với sự hỗ trợ của bảo an, tôi lại phóng lên phía trước dẫn đường. Trong lòng không khỏi vui mừng vì ít nhất lần đuổi tích lĩnh này cả đám đều trông thấy được. Lối đi dẫn vào thư viện tuy đã biến thành mê cung, nhưng cơ bản vẫn có cách để tìm được lối đi chính. Thứ nhất là do sóng âm của bảo an, thứ hai là do mùi và dấu vết. Nếu như chúng tôi có lỡ đi lạc đường thì bảo an cũng đánh hơi được mùi thối đặc trưng của phân tích lĩnh, rồi dẫn chúng tôi đi theo đường khác. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến được một phần hang có không gian phình ra bất thường. Chỗ này thì không còn hang tích lĩnh nữa, thay vào đó là hai ngã rẽ chia phần động này thành ngã ba. Tu Lệnh lo lắng hỏi: "Sao dừng lại vậy nhóc? Bên trái hay bên phải?" Tôi đắn đo hồi lâu. "Cả hai lối này đều giống nhau đó." "Hả? Là chúng đều dẫn tới cùng một chỗ hả?" "Em không biết. Tiếng vọng lại của bảo an giống y như đúc vậy. Em chưa biết chọn bên nào." Sinh vẫn còn khu đuốc về phía chúng tôi vừa chạy ra. Chắc sợ có tích lĩnh đuổi theo tới đây. Được một lát thì nó nói: "Hay là cứ đi đại đi, không đúng thì mình quay ra đi lối còn lại." Tôi ngào ngắn: "Chỉ sợ là cả hai lối này đều không đúng đó. Ê, có chỗ đó nữa ha?" Xin miếu miệng: "Mà khoan, hình như có tiếng bước chân phát ra từ lối đi bên phải đó. Ôi, chắc tích lĩnh nữa chứ vậy. Không, bước chân này nhẹ lắm." Anh Hùng chặt lưỡi: "Là miễu sao? Lối vào thư viện của một người cự tuyệt gia tộc tất nhiên là không dễ dàng gì rồi." Mắt tôi chợt sáng bừng. "Không, không phải miễu. Tôi biết những bước chân này. Ngày xưa khi tôi đi lạc trên núi Cô Tô, tôi cũng nghe được chúng." Tôi quỳ gối xuống, giang hai tay rồi kêu: "Mật, đen, là tụi bay phải không?" Trước sự ngỡ ngàng của cả bọn, con chó lông trắng như tuyết mà tôi gọi là Mận phóng ra từ bóng đêm của hang động, nhào tới liếm mặt tôi tới tấp. Theo sau còn có sự lạnh lùng của con đen. Con Mận hết nhào lên người tôi thì nhào lên người Sinh. Sinh ôm cổ vuốt ve nó, giọng ngỡ ngàng: "Sao mà tụi bay ở đây vậy?" "Con chó đen nó nói á, là có người cử tụi nó tới. Con chó trắng thì tăng động quá, tao đách có biết nó đang nói gì nữa." Là giọng của bảo an. Con Mận bấy giờ đã chuyển tới mừng Tú Linh. Cô nói: "Sơn thần đấy hả? Sao thấy cưng quá vậy?" Con đen nghe được người khen thấy cưng liền sủa lên rồi gầm gừ. Con Mận hình như cũng sợ một nước, liền chạy về đứng kế bên nó. Con đen ngồi bằng hai chân sau, ngẩng mặt cao, ánh mắt sắc như gươm vừa tuốt ra khỏi vỏ, ngạo nghễ vô cùng. Còn anh Mận nhà tôi thì nằm liếm mông. Đen sủa lên hai tiếng, bảo an liền nói: "Nó kêu tụi bay đi tới đây được rồi, thư viện không có tiếp đón." Tất nhiên tôi cũng nói lại cho mấy người kia. Tu Linh nhíu mày: "Mà ai cử mày ra đây?" Con đen lại gầm gừ. Tu Linh dường như hiểu được, liền đổi giọng ngay: "Quên, ai cử hai ngài ra đây?" "Trần Bá." Tu Linh giật mình: "Hả? Trần Bá còn sống sao? Là di nguyện của Trần Bá thì đúng hơn. Ông ta không cho người ngoài vô thư viện này, đặc biệt là người mang dòng máu Trần gia nội như Tú Linh á. Lúc này con Mận chợt sủa lên ba tiếng. Bảo An lại nói: Nó đang khuyên con chó đen. Nó nói Trần Bá chết lâu lắm rồi, thủ thư cũng không còn khó khăn nữa. Tôi năn nỉ con đen: Thôi đi mà ngài già trù, ngài là còn tính làm khó tụi tôi nữa chứ gì. Mình từng chiến đấu với nhau rồi mà, không lẽ ngài... Con đen chợt phóng lên người tôi. Tôi tưởng nó tính cắn cổ tôi, ai dè nó chỉ dùng hai chân trước đè lên vai tôi, rồi đẩy tôi nằm ngửa ra. Tôi còn chưa hiểu gì, đột nhiên thấy mắt con đen sáng lên. Ánh sáng màu vàng như đèn sợi tóc soi thẳng vào mắt tôi. Tôi định bật dậy, Bảo An liền la: Cứ nằm im, nó đang phán xét mày đó. Thấy tôi không cử động, và con đen cũng không có dấu hiệu gì là đang tấn công, mấy người kia cũng đứng yên mà đợi. Khoảng 10 giây như thế trôi qua, tôi thấy trong người hết sức bức bối khó chịu, tựa như có cả ngàn con bò chét đang bò trên cơ thể. Bóng đen phóng ngang đầu tôi, quay lại sổ một tiếng. Bảo An nói: Nó nói mày có tâm hồn thuần khiết, cứ vô thư viện đi. Con đen sủa xong thì phủi đuôi chạy đi. Con Mận tới liếm tay tôi vài cái, thả cho tôi một mẩu giấy được quấn trong lớp lá, rồi cũng buồn bã nói bước, bỏ lại cả đám vẫn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tờ giấy mà con Mận đưa cho tôi khá là cũ kỹ, chữ viết vội, tuy nhiên vẫn rất ngay hàng thẳng lối, trông như được viết bằng lá tre, một loại viết xưa phải bơm mực vô mới xài được. Có thể đoán rằng người viết chỉ vừa mới soạn thảo ra đoạn văn này cách đây không lâu, bởi vì nước miếng của con Mận đã làm lem đi một số chỗ. Tôi chỉ vừa đọc được mấy hàng đầu mà đã không khỏi giật mình, kêu mấy người kia: Cái này là hướng dẫn lối vào của thư viện Trần gia nè. Tú Linh liền chạy tới, đứng ngay sau lưng tôi: À, đúng thiệt á, ai viết ra vậy? Với lại có tin được không vậy? Biết đâu đi theo đó là chui đầu vô chết á. Nè, mày dám nghĩ xấu sơn thần của tôi hả thằng quỷ? Với lại mày thử nghĩ đi, tụi mình đang ở một nơi xó xỉnh mà chắc mấy trăm năm rồi chưa có nghe hơi người. Thời gian là nửa đêm, ai biết mình ở đây mà dụ mình. Theo tôi đoán á, đây là của người ở trong thư viện giết, rồi nhờ hai ngài sơn thần kia đem ra. Anh Hùng cũng gật đầu: Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Dù người đó là ai đi nữa đó, thì hắn cũng đã biết sự hiện diện của đám tụi mình rồi. Thằng Sinh nghe tới đó cũng gật gù đồng ý, chậm đầu vô coi tấm giấy chỉ dẫn với ba chúng tôi. Thư viện Trần gia ở Cô Tô là cái tên mà chúng tôi gọi nơi này từ khi bắt đầu chuyến đi. Tuy nhiên thời xưa xây nên thư viện cùng với tham vọng lớn lao của mình, những người sáng lập không gọi nó như vậy. Họ gọi nó là Nhất Trực Tam Giới Cung. Tôi đoán cái ý Nhất Trực Tam Giới ám chỉ chữ vương, nghĩa là nét sổ giữa chữ tam ra chữ vương. Thời vua nhà Trần thì họ xưng đế trong nước, nhưng có lẽ đến đời con cháu không dám ngang hàng với tổ tiên, nên chỉ còn xưng vương mà thôi. Với lại có khi họ hàm ý rằng thư viện này mênh mông thiên địa, dẫn người ta tới muôn cùng tận kiến thức, nên mới có cái tên là cung điện nối liền tam giới. Tờ giấy viết tiếp: Để vào được cung thì phải biết rằng cung có rất nhiều đài, giống như nhà sách hiện đại chia thành nhiều khu. Điều này là hiển nhiên. Mỗi đài này sẽ có một lối vào, lối chúng tôi đang đi là một trong số đó. Anh Hùng đọc đến đây thì nói: Cái này giống như xây cửa thời xưa đó. Chúng tôi hỏi thì anh nói thêm: Cung điện của vua chúa có rất nhiều cửa, mỗi đài như vậy tương ứng với một tiết. Cứ hình dung như vậy cho dễ. Khi đo cửa phòng ngủ thì kiến trúc sư phải đo cửa chính, cửa phụ và cửa sổ với những số đo khác nhau, để khi thời tiết thay đổi thì gió mà phòng nhận được đều giữ ở một khoảng ổn định mát mẻ. Mỗi đài anh Hùng đoán sẽ có nhiều loại sách và các loại giấy khác nhau. Vậy để bảo quản chúng tốt nhất thì phải xây theo kiểu đó. Đặc điểm của gió là luôn thổi theo một hướng nhất định nào đó, sau nhiều lần luồn lách trong hệ thống thông hơi thì sẽ thành gió tốt, tạo sinh khí, có thể giúp vương cung tồn tại mà không bị hư hỏng. Sinh gãi đầu. Vậy rốt cuộc là mình đang ở cái cửa nào mới được? Tú Linh chợt phát hiện gì đó, liền giật tờ giấy trên tay tôi. Cô vạch ra thật mạnh. Thì ra tờ giấy to tổ bố, chỉ là được xếp lại rất là công phu. Tú Linh trải tờ giấy xuống, giờ chắc nó cũng rộng bằng cỡ một cái bàn học bài của tôi thời sinh viên. Trên đó vẽ một tấm bản đồ. Chúng tôi nhìn cái sơ đồ này mà chóng mặt. Núi Tô, hay nói chính xác là Phụng Hoàng Sơn, được tạo thành bởi 7 khối đá rất lớn. Hai phần nằm ở Tà Bạ, hai phần là Tức Dục, một phần là bãi khai thác đá, chính là đường chúng tôi lên điện kính lúc trước. Một phần là Hòn Đỉnh, đỉnh cấp 1, và phần còn lại là đá đầu voi. 7 khối đá khổng lồ xếp chồng một cách khéo léo. Từ tảng lớn đó lại vỡ ra nhiều tảng nhỏ. Gọi là nhỏ chứ cũng cỡ một ấp một xã, tạo thành một hệ thống hang động đang xen chằng chịt với nhiều hang tổ chẳng. Có 7 tầng hang như vậy, sâu cỡ 200 mét tính từ chân núi, và được vẽ chồng lên những tầng đó chính là hàng trăm hành lang, lối đi của Nhất Trực Tam Giới Cung. Sau khoảng 2 phút nổ đom đóm mắt, tôi liền thấy điểm thú vị, liền chỉ vào một khoảng lưng chừng núi. Ê, đây nè, cái chỗ này là cái chỗ mà em bị lạc lúc trước nè anh Hùng. Gần đó có một lối vô á. Hả, sao mày biết? Anh nhìn đi, kế bên có vẽ một ngôi bộ đôi nè. Cái lúc đó em cắt nước quá, nên xin đồ nước cúng của người ta uống á. Chính là cái chỗ này nè. Không lẽ... Không lẽ gì? Cái lúc đó em tính đi sâu vô nữa, đi đại thôi. Đó cũng là lúc mà em gặp con Mận với con Đen. Chính tụi nó lôi em theo hướng ngược lại đó. Anh Hùng với thằng Sinh nghe tới đó thì người rơi vào trầm tư, người vò cầm nhíu mắt. Thằng Sinh nói: Nói thiệt từ đầu nghe, tôi cũng không hiểu nhiệm vụ của hai con chó này ở Cô Tô là cái gì. Vì sao lại kêu tụi nó là sơn thần? Vậy ra tụi nó canh lối vô thư viện hả? Thấy ba thằng tôi không lo chuyện chính, Tú Linh liền tán đầu cả ba, rồi nói: Biết được thông tin đó cũng như không à. Thấy tụi nó ở đây cũng đủ hiểu rồi. Quan trọng hơn là tụi nó đã đồng ý cho mình vô. Bây giờ lo vô có phải hay hơn không? Tôi cằn nhằn: Thì mới phát hiện ra chuyện thú vị, cũng phải cho suy nghĩ chút chứ chứ đẹp. Anh Hùng bảo: Còn nữa, anh hiểu vì sao hai con chó không cho thằng Cọp đi vô từ lối này rồi. Tôi tròn mắt: Ủa, chứ không phải đơn giản là tụi nó không muốn em vô thư viện thôi sao? Không phải đâu, tụi nó sợ mày đi vô thì chết chắc đó. Tại vì chỗ đó là cửa tử. Tất cả các công trình, cung điện, lăng mộ mà chúng tôi kinh qua thì phải có đến 9 trong 10 nơi là tồn tại hai loại cửa sinh và tử. Cũng dễ hiểu thôi, những di chỉ ấy không phải là khu du lịch để ai muốn tới thì tới. Họ cất công xây ra thì họ cũng phải nghĩ cách để bảo tồn chúng, dù điều đó có đồng nghĩa với chuyện giết chết đi những người thiếu hiểu biết. Tôi hỏi anh Hùng: Sao anh biết đó là cửa tử gì? Anh Hùng chỉ lên trên bản đồ. Có hai cụm từ là đường gió vào và đường gió ra, và hai ký tự gì đó. Một nhìn như đám dung ngọ ngoại, hai thì như một tàu lá dừa bị tuốt gần hết. Anh lại chỉ xuống sườn phía Tức Dục, tức là chỗ chúng tôi đang đi vô. Ở đó có vẽ ký tự con dung. Anh nói: Ký tự này mà được vẽ ở đây, cộng với chuyện tụi mình chưa chết, đồng nghĩa với chuyện đây là cửa sinh. Còn cánh cửa gần chỗ thằng Cọp trước núi, cửa đó vẽ ký tự còn lại. Tôi nhìn lại, đúng thật là cạnh lối vào đó là biểu tượng lá dừa bị tuốt đi. Lại là con Mận và con Đen cuốn tôi một mạng rồi. Tú Linh nói: Nhưng mà em nhìn sao á thì nó vẫn cứ kỳ kỳ. Anh Hùng dí sát mặt vô bản đồ, tựa như muốn chui luôn vô đó. Anh thở dài bảo: Ý em là biểu tượng con dung này nó uốn ngược đúng không? Tú Linh gật đầu. Anh Hùng nói tiếp: Đó là bởi vì đây là lối vào Ngự Thiên Phòng. Tôi tròn mắt: Hả? Là cái nhà bếp hả anh? Anh Hùng gật đầu, chỉ bản đồ. Anh nói tiếp: Nè mọi người coi đi, tất cả những cửa sinh khác đều có dấu gạch đỏ, anh cho rằng nó bị núi lấp, bị nổ mìn, hoặc là chính người bên trong tự phá đi. Bây giờ có muốn quay ra cũng không còn lối khác mà vô đâu. Nhưng mà sao anh biết đó là nhà bếp? Thì chỗ nào cũng phải có một cái bếp, và bếp là nơi mà người ta ít có xác suất đặt bẫy nhất. Xin thuộc cùi chỏ anh Hùng. Trời ơi, anh nhiễm trà dung đất rồi đó. Xác với trà xuất nữa hả anh tôi? Anh Hùng cười trừ. Đoạn anh đứng lên, vươn vai bảo: Dù gì đây cũng là một khám phá quan trọng. Anh coi kỹ rồi, mình đang ở cùng độ cao với căn ngự thiên phòng này. Trong bản đồ này chỉ đi vào lối bên phải. Có lẽ hết hành lang là đến. Đúng không Linh? Tú Linh cuộn tấm giấy lại. Đương nhiên là không làm gọn được như ban đầu. Cô gật đầu đáp: Bếp ở tầng 3, thư viện ở tầng 4, có lối leo lên ở mé tây nam. Tôi thắc mắc: Nếu mà hồi nãy em không nhìn lầm thì thư viện còn hai tầng dưới nữa không chứ? Lối bên trái chính là dẫn xuống hai tầng đó. Ở đó có cái gì ta? Ánh mắt Tú Linh đầy cương quyết. Có cái gì kệ mẹ nó. Mình tới đây tìm sách về chân giới, lần này là không có làm chuyện ngoài lề nữa nha. Tú Linh nói xong thì cất bước vào lối bên phải. Tôi rượt theo nói với cô: Ý chứ nói cái vụ ông Hoài dây lóc chứ gì? Không có nhờ vụ đó sao mình kiếm được chỗ này chứ? Tú Linh cười bí hiểm: Không có ai gặp kỳ ngộ hai lần trong cùng một ngày đâu nhóc. Vẻ bí hiểm này của Tú Linh khác với những lần trước mà cô tỏ ra bí hiểm với tôi. Cảm giác cái việc càng ngày càng đến gần với thư viện bí mật của gia tộc đã tác động gì đó đến tâm lý của cô. Thấy cô như vậy nên tôi cũng không hỏi nữa, chỉ dành những câu hỏi đó cho riêng tôi thôi. Nhất trực tam giới theo như tấm bản đồ kia thì rất là rộng, lại có nhiều tầng. Thứ làm tôi tò mò là những tầng nằm bên dưới nhà bếp. Chúng là cái gì? Lăng mộ chăng? Hay là một thứ gì đó ghê gớm hơn? Có bản đồ nên chuyện di chuyển không nghe ai nói gì nữa, cứ thế mà đi thôi. Đi được khoảng 15-20 phút gì đó thì chúng tôi đến vị trí đặt lỗ thông gió. Việc thoát khí, điều tiết khí lưu thì đã tồn tại từ khi con người biết xây nhà. Cho nên ống thông gió này ngoài việc cũ kỹ thì hình dạng của nó cũng chẳng khác ống thông gió thời nay là bao. Nó rộng khoảng cái thúng, bên trong bám đầy mùi than đen, nằm cao lên chắc 5-6 thước. Nhưng thứ làm cho chúng tôi dán mắt vào, kỳ lạ thay không phải là cái ống đó, mà là thứ bên dưới nó. Một dãy nhà bông. Dãy nhà nằm nép mình trong hốc, nóc nhà cao đụng trần, đít nhà dựa vô vách đá. Sinh cười lất cất nói: Rồi, trúng số luôn. Chỗ này mà không có miễu chặt đầu tôi. Anh Hùng cùng Tú Linh dở bản đồ ra xem. Tôi thì bước lên coi cái chỗ này rốt cuộc là thứ gì. Tính từ ống thông gió thì xuống 5 mét sẽ có một khu rộng hơn. Nó vẫn là địa đạo thôi, nhưng nó phình ra giống như một con trăng vừa nuốt một con heo vô bụng vậy. Chỗ phình này chính là khu nhà vong. Hai dãy nhà được xây theo đủ kiểu, đủ triều đại. Có cái không có dìm mái, có cái thì dìm mái lợp ngói lưu ly, đủ cả. Chúng đều cũ kỹ, gỗ cạ vào nhau tạo thành những âm thanh kẽo kẹt, xếp chồng hoặc nối tiếp với nhau, giống như những âm thanh ấy đang chen lấn để thay nhau tra tấn màng nhĩ của chúng tôi vậy. Tôi ngán ngẩm, quay lại thì thấy anh Hùng với Tú Linh đang coi cái gì đó. Anh Hùng bảo: Mày nhớ hồi nãy Linh có nói nhà bếp ở tầng 3, còn thư viện ở tầng 4 không? Tôi gật đầu. Anh nói tiếp: Vấn đề là muốn vô nhà bếp thì mình phải đi xuống trước. Hả? Xuống đâu mới được? Xin hỏi. Anh Hùng không trả lời mà dùng tay chỉ chết về hướng dãy nhà vong bên trái. Đó là lúc da gà tôi nhảy dựng lên. Nằm cách chúng tôi không xa là một cái giếng được xây bằng đá. Không biết rong rêu hay thứ gì khác bám lên những tảng đá được kép lại để xây nên nó, nhưng trông chúng đen thui. Cảm giác bất an khi nhìn vào những tảng đá kỳ lạ này là thứ làm cho thiên hổ cảnh báo. Tôi la lên: Trời đất, không lẽ gặp tiêu đồ hóng sao anh? Tú Linh nói: Nhóc đừng có ba láp ba sàm, nãy giờ đi có bị gì đâu. Tôi chặt lưỡi: Trời ơi, chứ đừng có coi thường cái giếng ở giữa khu nhà vong. Hồi đó em bị dẫn đi bút chỉ Tề Thiên luôn đó. Tại nhóc gà thôi, còn trách ai? Thì đúng là hồi đó em gà thiệt. Còn bữa nay em từ chối bị dẫn thêm một lần nữa. Xin vỗ lưng tôi bơm bớp. Ông yên tâm đi ông cọp. Tiêu đầu hống là do mấy người đệ tử của Lý Quỳnh dựng lên. Còn cái chuyện nhà dông có cái giếng là nó không có bất thường. Chỗ nào đông người ở ngày xưa mà không có giếng chứ. Ông bị ấn tượng xấu nên nghĩ bậy bạ vậy thôi. Ở đâu, bữa nay mày khuyên tao nữa ha. Khai ra mau. Mày lại. Mày giấu thằng Sinh thiệt ở đâu? Anh Hùng chen vô trước khi nó kịp chửi tôi. Thì ra là vậy. Thú vị đó. À, sao anh? Có khi bên dưới xóm nhà dông ở cái vách mà giấu cũng có cái thứ gì hay ho như ở đây nè. Có dịp mình chạy qua đó chui xuống giếng coi thử đi. Còn bây giờ thì lo cái giếng này trước. Sẵn sàng chưa? Tú Linh bước tới, vừa đi vừa cằn nhằn. Có mẹ gì đâu mà sẵn với cha sàng anh. Mấy cái nhà này em thấy không có miễu đâu. Nói thì nói vậy thôi, chứ đi xuyên qua một dãy nhà dông là thứ cảm giác tôi không muốn trải nghiệm chút nào. Không gian hang động thì im lặng khỏi bàn. Thứ nổi bật bên trong không gian đó là tiếng đế dài của chúng tôi, tiếng kẹo kẹt của gỗ đã cũ và tiếng phần phật của những tấm vải liệm trắng được treo đầy trước nhà. Ván lợp nhà có rất nhiều dấu máu, những mẫu giấy viết ngoạch ngoạc với những chữ mà tôi chỉ có thể đoán: bệnh dịch, cái chết, đói, đủ cả. Tôi nghĩ thằng Sinh không phải chỉ có nói, nó đang thủ sẵn thế tài. Có con gì bay ra là phát chú liền. Bởi vì đi bộ giữa hai dãy nhà dông này chỉ có thể được tả bằng ba từ: ghê thấy mẹ. Đi đến khoảng phân nửa xóm nhà vong thì đến chỗ cái giếng. Nó rộng khoảng bốn người trèo vào cùng một lúc. Chẳng hiểu sao thành giếng đã móc sẵn một cái thang dây, loại thang có thể cuộn lên cuộn xuống. Tôi vì nhận nhiệm vụ quan sát cho nên trèo xuống trước. Chẳng có gì bất ngờ khi tôi chạm đáy giếng thì cũng đã không còn giọt nước nào. Tôi liền gọi vọng lên kêu mấy người kia. Trong lúc chờ đợi, tôi quét ngang một lượt, một con kiến cũng không có. Nơi đây gồm dãy nhà vong cùng với đáy giếng đã bị sự khô cằn và cái chết chiếm đoạt hoàn toàn. Anh Hùng vừa xuống tới thì tôi cũng thông báo: Tần Giả anh ơi. Mày cũng biết Tần Giả ha? Anh Hùng khẽ cười. Tất nhiên là tôi biết. Ông nội tôi kể, ngày xưa ông cũng đã trải qua chuyện này nhiều vô kể. Ông nói thời chiến, người ta hay ngụy trang đá giếng để mà che đi lối đi thật sự. Đặc điểm chung của những cái giếng có Tần Giả là chúng đều là giếng cạn. Chúng tôi hè nhau khiêng mấy tảng đá to tướng, xếp chúng qua một bên. Nếu xếp đúng thì sẽ giống như là đang đào cái giếng để xuống sâu hơn vậy. Giếng này vốn sâu 30 mét, chúng tôi chất một hồi thì xuống được thêm 10 mét nữa. Lúc này đã trở nên khó thở vô cùng. Chúng tôi có quá nhiều người, cộng với việc thay nhau chất đá làm cho cả đám xây sẩm mặt mày. Xin thăng. Má nè, tới chưa vậy? Khó thở quá trời rồi. Anh Hùng nói. Chắc còn khoảng 50 mét gì lận. Ai khó thở thì móc ba lô của anh, lấy mặt nạ đeo vô. Tôi Linh bảo. Thôi, đeo hết luôn đi, với lại tắt hết đèn để phòng cháy nổ. Cậu à, coi thấy đường thì lo nhiệm vụ chất đá nghe. Ba đứa tụi giấy màu đá đưa lên cho. Tôi hì hục, hết nhìn lên thì lại nhìn xuống. Cảm giác là con mắt duy nhất của cả đội, mặc dù có đem đến cho tôi chút hưng phấn, nhưng sự căng thẳng đổi lại cũng làm cho thần kinh của tôi căng lên như dây đàn. Chất thêm khoảng nửa tiếng nữa, tôi cảm nhận được một tí hơi mát thổi ra từ phần đáy. Dự là sắp đến cửa vào, nên tay cứ thế mà làm nhanh hơn. Lối vào lộ ra không lâu sau đó. Phải nói là nó không được to lắm, phải chịu khó bò khum một đoạn chừng 10 mét thì mới đứng thẳng lên được. Tới đây thì chúng tôi đụng phải rào cản. Như đã biết, khu thư viện dưới lòng đất của Trần Gia tồn tại dường như cộng sinh với những sinh vật tiền sử, ví như đám tích lĩnh. Mà những loài sống dưới đất thì con nào cũng có tập tính đạo đức. Trước mắt chúng tôi trưng ra ba lối đi. Hiển nhiên chỉ có một lối nối với ống thông gió để dẫn vào nhà bếp thôi. Tôi tả lại cho anh Hùng rồi hỏi. Sao biết đi đường nào đây anh? Có gì khó đâu. Mày đốt lên một nhóm khói nhỏ. À, em hiểu rồi. Chưa đợi anh Hùng nói hết, tôi đã móc hộp quẹt, chỉnh âm lượng lửa xuống mức thấp nhất, rồi đốt một góc khăn giấy. Đặc tính của khói là sẽ đi theo gió, dù gió từ bên ngoài thổi vô, nhưng nếu là đường cùng thì khói sẽ không đi theo mà sẽ đứng yên. Khi ngưng gió thì khói sẽ bò ra cửa hang, theo dòng không khí lưu chuyển, tức là nơi thông suốt. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, thấy mớ khói đó nhảy múa nhẹ nhẹ rồi bị cuốn vào cái lối đi cuối bên trái. Cách này nói đúng hơn là kiểm tra xem có lối nào là ngõ cụt, đường cùng không đi được thôi. Chứ nếu cả ba cái đều thông, nhưng là thông tới địa ngục, thì khối vẫn bò vô bình thường. Hên là qua phép thử này, khối chỉ đi vô có một hang, nên có thể khá chắc chắn là đường đi đúng. Tôi kêu cả bọn lại phải khom lưng bò vào. Không biết hai lối còn lại ra sao, chứ lối này khó đi vô cùng, đá lởm chởm, bò đau cả tay. Có đoạn phải lách qua cái khe nhỏ xíu, tức ngực vô cùng. Chưa hết, có đoạn chúng tôi phải hè nhau dùng sản quân dụng đục thêm, chứ nó không có vừa chui. Mấy chuyện này thiết nghĩ cũng không có gì để kể, tôi chỉ hy vọng cái thư viện này xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Phải công nhận hệ thống đá vỡ của Phụng Hoàng Sơn thật hùng vĩ và khôn lường. Bởi vì thứ hiện ra trước mắt chúng tôi, sau một hồi nhọc công đào bới chui lách, làm cho cả đám có chút hy vọng. Trước mặt chúng tôi là một vùng hang động rất lớn. Bắc ngang chính giữa hang là một cây cầu đá mấp mé nước. Đúng vậy, nước rất nhiều, kiểu như là xung quanh anh đều là nước y. Nước đổ thành dòng từ trên xuống, như hai tấm màn ngăn cách không gian làm ba phần. Chúng tôi nhìn nhau, rồi từ từ trượt xuống phía bên đây của cây cầu. Cầu đá tất nhiên đã cũ, tuy vậy độ tinh xảo từ bàn tay nghệ nhân làm ra nó vẫn còn hiện diện với vẻ đầy đủ nhất. Lan can cầu đá là hai con rồng điêu khắc theo tư thế bay vút lên trời, miệng ngậm châu, chân đạp nước, theo đúng nghĩa đen. Giữa thành cầu gồm những cái đồ án điêu khắc bông sen, chim cò hoặc nhánh liễu, rêu phong bám đầy. Phần dưới đã bị xoáy mòn do nước táp vào theo thời gian, tuy nhiên bước đi là biết nó chắc cỡ nào. Tú Linh vừa đi vừa dùng tay mơn trấn thân rồng, miệng mấp máy: Sắp tới rồi. Tôi gật đầu, lấy tay chụp lên vai cô. Cô cũng chụp lại tay tôi. Anh Hùng cùng Thạch Sinh với ánh mắt kiên quyết. Cả đám chúng tôi đều biết rằng cuối cây cầu này chính là thư viện Trần gia, nhất trực tam giới cung. Chợt Sinh thấy cái gì đó, nó chỉ tay kêu: Ê, mấy cái đó sao giống cái lồng chim quá vậy? Quả vậy, treo dọc theo chiều dài của cầu, với mắt hổ nhìn rõ hơn, tôi có thể thấy được khá nhiều cái lồng được treo bằng dây xích. Nói chúng là lồng chim cũng không có đúng, vì kích cỡ thôi, lồng này để nhốt người có bộ hợp lý hơn. Chưa hết, sắp xếp khá ngay ngắn, ở những cái bờ nước xa xa là những cái thùng gỗ, nhìn chúng như cái thùng ủ nước mắm. Tôi nói: Chỗ này lộn xộn quá, nhìn không giống cái nhà bếp lắm. Chợt nước động, cảm giác như có một con cá sấu vừa quẩy đuôi. Sinh nói: Thì nó có phải nhà bếp đéo đâu, tôi biết cái chỗ này là thứ gì rồi. Câu nói của Sinh làm cho tôi bừng tỉnh. Chuyện đơn giản như vậy sao tôi không nhìn ra? Cái bếp ở nhà tôi cũng có mà. Một nơi có nhiều nước, có lồng nhốt gà, thùng ủ nước mắm. Đây là nơi rộng cá, trữ đồ sống chứ đâu. Từ thời Trần Bá chết tới giờ, tôi đoán chỗ này làm gì có khách lui tới. Bởi vậy đâu có làm cá làm gà để chiêu đãi được. Cho nên những con cá được rộng này tự sinh tự diệt. Chắc bây giờ thành yêu quái hết rồi, chứ cá tôm gì nữa. Vừa nghĩ đến đó, dưới nước phóng lên một con cá lóc, phóng như kiểu cá voi sát thủ chứ không đùa. Cú phóng đó chỉ lướt ngang đầu chúng tôi, cách chừng nửa mét. Tôi có thể thấy rõ lớp vảy đen bóng ống ả, cùng với hàm răng nhọn cả trăm chiếc của nó. Kích cỡ thì khỏi bàn, nó bự cỡ cái xuồng tam bản, sắp úp sọt cả đám chúng tôi. Anh Hùng vừa né vừa la: Trời, ở dưới còn nhiều, một hồi mình thành đồ ăn của đoàn bây giờ. Tôi cũng vừa chạy vừa la: Giờ này mà còn giỡn nữa hả anh tôi? Ê, có chân. Sinh hét lớn, nhào tới ôm eo Tú Linh quật mạnh. Vừa đúng lúc đó, phần cầu đá chỗ Tú Linh vừa chạy bị một thứ dài to như ống bê tông đập xuống rất mạnh. Tôi trợn mắt, da trơn có màu cam đen, đích thị là đuôi lươn. Lươn mà với kích cỡ cỡ này thì chắp hết đám trăng của rừng Amazon. Tôi nghiến răng, gồng đại hắc thiên nhào tới đỡ thêm hai cú quật từ thân hình hộ pháp của con lươn, trong khi Tú Linh cùng với thằng Sinh phóng vụt về phía anh hùng. Chắc mẩm rằng mấy người kia đã an toàn, và khi thân hình bệ vệ của con lươn này quật tới, tôi dùng vuốt hổ cào cho nó một đường rồi cũng chạy về phía đó. Đoạn này cũng sắp hết cầu đá, thoát khỏi vùng nước thì đám cá với lươn này không làm khó chúng tôi được nữa. Trong lòng có chút vui, tuy nhiên điều này làm cho tôi mất đi cảnh giác. Lúc cảm nhận được thứ gì đó tới sát bên thì đã quá muộn rồi. Theo bản năng tôi vung tay lên đỡ, chỉ biết nếu không làm như vậy thì tôi sẽ bay đầu. Cảm giác đau điếng đến tận xương tủy khi thứ đó cắt ngang cùm tay tôi. Nhìn lại mới biết đó là cái vẫy của một con cá rô. Ngày trước tôi đi bắt cá rô với đám bạn trong xóm, cũng bị xước vẫy của nó một lần, đau nhức 3 ngày mới hết. Bây giờ trong khung cảnh này lại bị một vết thương y như thế, tôi còn đau và cay hơn gấp bội. Nộ khí dâng lên, tôi khai thiên hổ, chụp đầu con cá rô rồi siết mạnh, làm cho phần đầu đó như nổ tung, vỡ ra, khiến cho máu dây vào áo rất nhiều. Sinh định lao lại, nhưng tôi đã phẩy tay kêu nó chạy tiếp. Ngoại trừ cái tay đang rắc lên khi adrenaline giảm bớt, thì tôi đoán cú bóp đầu con cá rô kia đã làm cho đám cá tôm biết ai mới là bá chủ, bởi vì không thấy chúng quậy nước nữa. Với lại vì tụi nó đang bâu vào ăn con cá rô xui xẻo thế mạng cho tôi. Khi cả bọn đã qua hết cầu đá đến một chỗ an toàn, Tú Linh mới chạy lại. Cô thận trọng cắt phần áo khoác jean quanh cùm tay của tôi, xem kỹ vết thương được một chút. Cô nói: "May cho nhóc là không có độc á, băng lại, sức thuốc vài ngày là hết à." Tôi nghiến răng: "À, nó cay thiệt, hồi nhỏ cũng bị kiểu này nè." Sinh bảo: "Bị cá rô cắt tôi mới nghe luôn đó. Hồi nhỏ đi bắt cá rô, cùng lắm bị nó đâm cho một cái thôi. Rồi mày ý kiến gì?" Sinh nóc rượu, cười ha hả: "Ông đi quạo mấy con cá kìa, chứ liên quan gì tôi. Ôi, tiếc cái áo khoác kìa, kiếm được sách xong tao ra tao nấu lẩu bông súng hết cả đám." Anh Hùng bây giờ mới lên tiếng: "Nè nè mấy đứa, nhỏ nhỏ cái họng lại đi, hình như mình tới thư viện rồi đó." Chỗ chúng tôi đang đứng có một cái cổng đá, phần chữ đã bị thứ gì đó đánh cho vỡ mất, cho nên không đọc được. Phía sau cổng đá tối om, tôi dùng mắt hổ quét một vòng thì thấy ở đây có khá nhiều thang, đoán chừng là dùng để leo lên lấy sách. Mấy cây thang tre này cao lắm, cũng phải cỡ mấy chục mét, chắc có lẽ do sách nhiều nên phải chất lên tới cỡ đó. Tôi có nhìn thử trên đỉnh của mấy cây thang kia là cái gì, nhưng mắt hổ cũng có hạn cho nên không biết được. Cái tôi biết là linh cảm. Tôi kéo mấy người kia lại: "Hình như chưa tới đâu anh Hùng ơi, em có cảm giác đây không phải là thư viện." Sinh nói: "Mấy cái thang này để lấy sách trên cao, không phải thư viện thì là cái gì?" Mặt đất rung nhẹ nhẹ là câu trả lời dành cho Thạch Sinh. Kéo theo sau đó là tiếng phụp phụp, tựa như có thứ gì đó đang trượt xuống từ cầu thang, rất nhanh. Tiếng động nhấp nhép, rồi phẹt một cái, cho tôi biết thứ đó đã tiếp đất. Trong bóng tối của hang động, với ánh sáng nhá nhem của một khe nứt ở đâu đó, thò ra một cái đầu con nít, rồi hai cái xúc tu, 4 cái, 6 cái, 8 cái. Từng con bạch tuộc kinh tởm như thế ló đầu ra từ từ, ánh mắt trắng giả không hợp với đôi gò má phúng phính một chút nào. Những cái răng chưa mọc hết nhưng đã nhọn hoắt như răng nanh, khóe miệng thì chảy ra chất dịch màu đen. Một trong số chúng phùng má lên, phun ra thứ mực kỳ lạ. Một giọt li ti nhỏ xíu vừa chạm vào da, tôi đã nhanh chóng nhào tới kéo mấy người kia qua một bên. Là axit. Lúc này thì không cần biết trái nổ gì nữa, anh Hùng lấy ra 5 cái pháo sáng ném về 5 phía. Chúng tôi kinh hoàng phát hiện ra mình đang bị vây quanh bởi một quân đoàn bạch tuộc con nít. Cảnh tượng hùng vĩ nhưng cũng khiến cho ai cũng phải nổi da gà. Khi mà từ trong những kẻ của hang động liên tục bò ra lũ bạch tuộc quái thai, chúng bám vào vách hang, leo lên cầu thang tre, rồi tuột xuống bao vây chúng tôi. Có lẽ đã rất lâu rồi chúng không được ăn. Thạch Sinh cà khịa. Cái này là sở thú trần gia luôn á, chứ thư viện mẹ gì nữa. Tú Linh không biết nãy giờ làm gì với cái bản đồ. Được cái điều cô nói ra làm cho tôi mừng húm. Là cái thang đó, thang đó mới dẫn lên thư viện đó. Thang đó mà Tú Linh nhắc tới là cái thang duy nhất không có đám bạch tuộc. Chỉ cần chúng tôi chạy tới đó rồi leo lên là thoát. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, chạy kiểu gì đây? Theo kinh nghiệm của tôi, bây giờ chỉ có một bài chú là có hiệu nghiệm. Mai Thai lúc đó đã nghe anh Hùng nói: Sinh cập, phát thiên đăng đi. Tôi chỉ đợi có nhiêu đó. Thiên đăng ẩn quang là bài chú tôi làm có số má nhất trong tất cả những thủ ấn được xăm. Chúng tôi ba người quay về ba hướng, kẹp Tú Linh ngay chính giữa, không thôi cô mù mắt như chơi. Tôi đợi anh Hùng đếm tới ba, liền bắt chéo tay trước ngực, vận khí được hỗ trợ bởi ý niệm lên nơi được xăm ấn, đẩy khí lực ra cùng với thứ được gọi là niềm tin của Lục Lâm. Ba vần sáng chói lóa chiếu soi khắp ngóc ngách của hang động. Chiếu tới đâu thì nghe tiếng lũ bạch tuộc con nít gào rú tới đó. Da thịt chúng cháy ra, những cái xúc tu co quắp lại, phần lớn chui ngược vào trong khe nứt của lòng hang để tránh thiên đăng. Hôm nay đúng là có ba mặt trời đã mọc dưới hang động của Trần Gia Trứ Danh. Nội câu chuyện này đem kể ra ở Lục Quán cũng khiến cho nhiều người chảy nước miếng muốn được thử. Tú Linh dường như không ấn tượng mấy. Anh Hùng với Sinh tương tự. Kể cũng phải, có bài thiên đăng thôi mà. Nhưng đúng thật tôi đã nghĩ mình sẽ đem khoe với dân Lục Quán. Chúng tôi chạy một mạch tới cái cầu thang. Ai cũng hiểu leo nhanh không thôi đám bạch tuộc lại kéo tới phá. Cầu thang tre, lúc làm ra tôi đoán là chắc chắn lắm, nhưng mấy trăm năm thì leo lên cũng có chút đau tim. Vừa leo tôi vừa nghe Sinh hỏi: Sao cái ông Trần Bá nuôi mấy cái thứ này làm gì? Ai đâu mà ăn? Tôi nói: Hồi nãy tôi thấy có nước mắm, dạo bếp, bàn, rồi những cái chỗ đào xuống để mà làm bếp than nè. Đây đúng là ngự thiên phòng rồi. Mấy con cá thì còn có lý, chứ đám bạch tuộc quỷ này đâu có cho con người ăn được. Khỏi nói cũng biết, ai trong chúng tôi cũng tò mò với câu nói đó của thằng Sinh. Rốt cuộc thứ gì trong vương cung này có thể nuốt trôi đám quái vật đó? Ác hẳn thứ đó cũng phải là vua của quái vật. Leo đến bên trên thì mới biết đó là một cái nắp hầm. Anh Hùng nhìn cả bọn rồi đẩy nhẹ. Ánh sáng êm dịu và ấm áp của đèn cầy lan tỏa xuống những bậc thang tre. Chúng tôi leo ra từng người. Tôi là người đi cuối. Khi ngước nhìn lên thứ kiến trúc hiện ra trước mắt thì mới biết đây đích thị là Nhất Trực Tam Giới Cung, một cung điện nguy nga tráng lệ bậc nhất, được xây nên bởi một trong những hậu duệ nổi tiếng và tai tiếng nhất của Trần gia. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Thiên Mười, Thủy Đạo Hàm Luân, Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.